có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 56, góc truyện audio.com. Còn hơn 400 vé giả kia, nếu trực tiếp tính tổn thất kinh tế, giả sử bình quân một vé 2.000, nhân lên chẳng qua cũng hơn 80 mấy vạn. Này đối với một vị trưởng phòng kỹ thuật lương một năm hơn 1.000 vạn mà nói, quả thật chỉ là con trâu mất một sợi lông. Giang Gia Niên từ từ im lặng lại, tay cầm đặt bút viết, không nói gì. Hứa Hoan Nhan thấy sự tình phát triển đến không sai biệt lắm, cũng vũ mị yêu nhã mà đứng lên, đem thẻ công tác trên cổ lấy xuống ném tới vị trí của Tự Nhiên vừa rồi. Thành một cạp, nếu từ bộ trưởng đều đi rồi, tôi đây cũng không muốn ở lại nữa. Giang Tổng rõ ràng có thành kiến với tôi. Kể cả lần này không hại được tôi, lần sau cũng có thể sẽ không buông tha. So với tiếp tục ở lại làm cấp dưới của cô, chịu trách nhiệm nguy hiểm như vậy, tôi đây vẫn là nhanh chóng tự giác chạy lấy người mới tốt. Cô ta cười nói xong liền nhấc chân rời đi, khi ra cửa còn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Lâm Hàn Dữ. Đến thời khắc này đối phương cũng không từng chú ý nhìn qua cô ta. Vậy cô ta làm một bước đổi tận giết tuyệt này cũng không cần có gì áy náy. Tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên 2 lần, mỗi lần người đi ra đều đem Giang Gia Niên đẩy lên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự việc còn chưa được giải quyết, liền bởi vì ngờ vực hợp logic của cô mà làm cho nội bộ tan rã. Trong phòng họp lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, cổ đông cũng bắt đầu bất mãn. Giang Gia Niên dựa trên lưng ghế đùa nghịch bút trong tay, suy nghĩ kế hoạch nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tự nhiên phải đi là điều chắc chắn, nhưng anh ta muốn sạch sẽ lưu loát rời đi cũng không đơn giản như vậy. Cô không hiểu cụ thể phương diện kỹ thuật, nhưng bộ phận kỹ thuật cũng không phải thiên hạ của một mình Tự Nhiên. Trừ anh ta những người khác cũng có thể điều tra rõ chân tướng. Điều duy nhất khó khăn bây giờ là làm thế nào để trấn an nhân viên nội bộ cùng dư luận. Cô nói chuyện giống như đã không có tác dụng. Trật tự, còn may, người thích hợp mở miệng giờ phút này nhất rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh ta ngồi ở trung tâm phòng họp, nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất duyệt đồ. Lời nói ra Tự Nhiên cũng sẽ nhiều người lắng nghe. Sai lầm cũng đã xảy ra rồi. Người phải đi cũng không cần lưu lại. Hiện tại những người ở lại công ty cùng công ty vượt qua nguy cơ mới là người chân chính duyệt đồ cần. Mỗi một chữ của Lâm Hàn Dữ đều nói rất rõ ràng. Trong phòng hội nghị lớn nhiều người như vậy, mỗi người đều có thể nghe thấy lời nói của anh ta. Nhưng lời này cơ hồ không cần suy xét là có thể hiểu rõ. Đây là đứng về phía Giang Gia Niên. Giang Gia Niên quay đầu nhìn anh ta. Lâm Hàn Dữ vẫn chưa quay lại nhìn cô, trực tiếp phân phó bộ phận xã giao. Hội nghị kết thúc liền phát tin tức thanh minh đi, nói lần này là hệ thống nội bộ của duyệt đồ trục trặc tạo thành sơ hở. Sẽ bồi thường toàn bộ tiền cùng với bồi thường tinh thần cho những người dùng bị liên lụy. Mặt khác, anh ta hơi hơi nâng mi, do dự một hồi mới nói. Nếu từ bộ trưởng trước khi đi nói muốn bỏ tiền, vậy trực tiếp khấu trừ từ tiền lương một năm của anh ta là được. Một phen ý tốt không nên cô phụ không phải sao. Hơn nữa, lần này anh ta từ chức, dựa theo quy định trong hợp đồng, trừ bỏ tiền bồi thường lần này cũng sẽ khấu trừ một phần tiền lương của anh ta trước khi từ chức. Bộ phận tài vụ nên làm như thế nào liền làm đi. Thật khóc, hiện tại bộ dáng của anh ta thật sự rất khóc. Nếu tiểu tử kia nói phải trả tiền, không thể không cần, một đoạn thời gian tới duyệt đô khẳng định sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính. Không ai ngại trong tay nhiều tiền, chỉ là ngẫm nghĩ kỹ lại, tự đưa ra tin tức thanh minh, đem duyệt đô đặt ở vị trí phạm sai lầm lớn nhất. Những công ty hợp tác với duyệt đô sẽ xử lý như thế nào? Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất của sự việc lần này là An Bình chỉ sợ sẽ không chịu tiếp tục hợp tác. Còn muốn truy cứu tiền vi phạm hợp đồng, số tiền này cũng đủ công ty lâm vào khó khăn. Đây cũng là điều cổ đông lo lắng nhất. Tôi cảm thấy không thể phát thanh minh như vậy. Một vị cổ đông nói, tin thanh minh này một khi phát ra ngoài, chúng ta liền gặp phải khiển trách từ dư luận cùng người dùng truy cứu trách nhiệm. Những công ty hàng không đó cũng sẽ không dễ nói chuyện. Tuy nhiên cũng còn chưa bằng An Bình bên kia mới ký hợp đồng. Một số tiền bồi thường hợp đồng lớn như vậy, vòng quay tài chính hiện tại của công ty căn bản không đủ để bồi thường. Việc này muốn giải quyết như thế nào? Giang Gia Niên không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, Lâm Hàn Dữ đáp lại việc này. Như vậy theo ý kiến của ngài thì như thế nào? Tuyên bố Thanh Minh trốn tránh trách nhiệm, để sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là phải bồi thường. Sau đó lại gành trên lưng cái thanh danh ác liệt xảo trá ngụy biện không chịu trách nhiệm sao? Cổ đông ngơ ngẩn, liếc mắt nhìn người xung quanh. Đối phương cũng nói, tôi cũng không đồng ý phát Thanh Minh như vậy. Kể cả không đẩy đi một ít trách nhiệm, cũng còn có biện pháp tốt hơn đi. Lâm Hàn Dữ nói thẳng, chờ chúng ta nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Sự việc cũng đã không thể vãn hồi rồi. Cho nên không cần nói cái gì không đồng ý, liền làm như vậy. Không cần thương lượng, thái độ này của anh ta làm những cổ đông khác rất không vui. Sôi nổi tỏ vẻ bọn họ không tiếp thu. Lâm Hàn Dữ nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng nói cho tôi, cổ phiếu tôi nắm ở Duyệt Đô là bao nhiêu phần? Nhóm cổ đông ngơ ngẩn, không trả lời, Giang Gia Niên đúng lúc mở miệng nói. 51, Lâm Hàn Dữ mỉm cười nói, cảm ơn, sau đó hướng về phía các cổ đông khác, vậy các vị còn có ý kiến gì sao? Các vị nắm 49, này thật là con mẹ nó, lòng tràn đầy tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, lần hội nghị này tan rã trong không vui. Rạng sáng 5 giờ, Duyệt Đồ phát Thanh Minh ra bên ngoài, sau đó tòa nhà lớn mới dần dần tối đèn, chỉ còn lại mấy phòng đèn sáng. Trong đó một phòng chính là Giang Gia Niên cùng Lâm Hàn Dữ. Đã khuya, anh liền ở công ty nằm một chút, em về nhà nghỉ ngơi đi. Phụ nữ không thể thức đêm quá thường xuyên. Lâm Hàn Dữ thu thập văn kiện, ngồi trên ghế nói với Giang Gia Niên. Giang Gia Niên đã muốn ra tới cửa, vốn tính toán tạm biệt. Nghe anh ta nói như vậy liền hơi gật đầu, đi ra cửa, rất nhanh liền rời đi. Nhưng khi chuẩn bị đóng cửa, Giang Gia Niên vẫn là cầm lòng không đậu mà nhìn anh ta một cái. Lâm Hàn Dữ đúng lúc cũng đang nhìn cô, im lặng đối diện một lát, Giang Gia Niên lấy hết can đảm nói. Cảm ơn anh, Lâm Hàn Dữ nghiêng đầu nói. Cảm ơn anh làm cái gì? Giang Gia Niên nói đúng sự thật, cảm ơn anh đã giải vây thay tôi, cũng cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Tin tưởng cô mới là người chân chính không gây bất lợi cho công ty. Thay cô giải quyết cục diện xấu hổ mà tự nhiên cùng Hứa Hoan Nhan lưu lại. Đều vô cùng cảm ơn. Lâm Hàn Dữ đương nhiên biết là vì cái gì. Anh ta hơi câu môi. Không chút để ý nói. Em không cần cảm ơn anh. Chuyện này nếu nói nghiêm khắc cũng là vì anh mới xảy ra. Hứa Hoan Nhan quá sốt ruột. Sự việc làm đến quá khó nhìn, lỗ hổng cũng nhiều, bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại là có thể nhìn ra không bình thường. Rốt cuộc cô ta vẫn còn trẻ, chỉ cần có thời gian anh chắc chắn có thể tìm được chứng cứ chứng minh cô ta đã làm cái gì. Làm cô ta phải trả giá đại giới vì sai lầm của chính mình. Bây giờ anh chỉ có chút tiếc nuối tự nhiên, anh ta theo anh lâu như vậy thế nhưng cũng sẽ phản bội anh. Đúng là thành lập công ty không lâu đã đi theo, thế nhưng lại theo một người tới sau phản bội anh ta. Ai cũng sẽ buồn lòng thất vọng, Giang Gia Niên không biết nên an ủi anh ta như thế nào. Nếu anh ta không giải trừ hôn ước với Hứa Hoan Nhan, những việc này cũng sẽ không xảy ra, mà nguyên nhân lớn nhất khiến anh ta giải trừ hôn ước chính là cô. Bọn họ đều là đứng trên cùng một sợi dây. Ai cũng không chạy thoát khỏi trách nhiệm, vậy tôi đi về, cuối cùng cô chỉ tạm biệt ngắn gọn, không nhiều lời nữa, Lâm Hàn Dữ nhìn cô xoay người, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói, ngày mai, mặc kệ là đi làm cái gì, em có thể không đi gặp anh ta được không? Dừng một chút, anh ta hạ giọng nói, công ty Lâm vào nguy cơ như vậy, anh hy vọng thời điểm này em có thể ở bên người anh. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Giang Gia Niên thật sự có chút cảm xúc, đáy lòng cũng có dao động. Căn bản cô thật sự không thể có sự lựa chọn nào khác. Cô quay người lại, liền đứng ở cửa, khuôn mặt bình tĩnh mà trả lời anh ta. Chấm, nếu tôi nói cho anh tôi đang mang thai, hơn nữa sẽ không xóa sạch đứa nhỏ này. Anh còn muốn cùng tôi ở bên nhau, để tôi bồi bên người anh sao? Editor, một lần bỏ lỡ chính là cả đời. Chương sau Hạ Cơ trưởng sẽ quay lại nhé cả nhà. Cách chương.